Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, gần đây có một số tu sĩ và Phật tử cho rằng giáo lý Đại thừa là phi Phật thuyết, như kinh Pháp Hoa vân vân, khiến cho chúng con rất hoang mang. Xin Hòa thượng hoan hỷ giải đáp. Cái này Phật tử hỏi thì tôi cũng nói cho hết, bởi vì những vị nghiên cứu về Phật giáo Nguyên Thủy thì họ chỉ thừa nhận có bốn bộ A Hàm, đó là gốc. Còn những kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm v.v. thì họ không thừa nhận. Nhưng mà với tôi thì tôi nhìn khác hơn, bởi vì trong nhà Phật kinh điển có chia một hệ thống A Hàm, kế đó là hệ thống Bát Nhã, kế đó là hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, sau đó là hệ thống Hoa Nghiêm v.v. Thì nó có những cái hệ thống, những hệ thống đó những vị ở Trung Hoa, ở Nhật Bản tu về kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa đều có hiệu nghiệm, chứ không phải là không có hiệu nghiệm. Thì như vậy chúng ta nên tin, nói rằng chỉ có mấy bộ đó mà ra những bộ kia không phải thì không được. Nhưng mà tôi nói thế này thì quý Phật tử hiểu, dù cho những bộ kinh kia, bộ kinh sau này là Phật nói hay không phải Phật nói, mà là những đệ tử Bồ Tát Phật nói, cái giá trị vẫn là xứng đáng. Bởi vì như kinh A Hàm thì nói chúng ta thân này do tứ đại ngũ uẩn hợp lại, cho nên thân này là không thiệt, là vô ngã. Đó, thì nói không thiệt là vô ngã thì chỉ nói ngang đó thôi, nghe biết năm thứ đó hợp lại thì nó không thiệt, cho nên nó không có ngã, không có cái chủ thể. Thì tới cái hệ Bát Nhã thì nói chín năm quẩn cũng không thiệt luôn. Đó, như tôi thường ví dụ, tôi nói là cái tay tôi năm ngón tôi co lại thì quý vị gọi là nắm tay, thì tôi nói nắm tay không thiệt vì nó là do năm ngón hợp lại, thì đúng rồi, phải không? Buông ra thì không còn nắm tay. Nhưng mà tới giai đoạn thứ hai, năm ngón tay cũng không thiệt luôn, quý vị chịu không? Nếu là ngón tay, năm ngón hợp, nắm tay do năm ngón hợp lại mà thành, cho nên buông ra thì không có. Bây giờ mỗi ngón tay thì nào là xương, thịt, gân, da, máu, vân vân kết hợp thành. Và nếu mà loại mấy thứ đó ra thì có ngón tay không? Như vậy thì phân tích đoạn đầu mới phân tích cái thô thôi, phải không? Qua đoạn thứ hai phân tích cái tế. Thì như vậy kinh A Hàm chỉ nói năm quẩn không thiệt cho nên vô ngã. Kinh Bát Nhã kể cả năm quẩn, bản thân năm quẩn cũng không thiệt luôn. Cái kia nói năm quẩn hợp cho nên không có cái ngã thật. Còn đến đây thì nói kể cả mỗi quẩn bản thân nó cũng không thiệt. Thì như vậy có trái với ý Phật không? Nó chỉ là phân tích thô rồi tới tế thôi. Cho nên tôi nói như ngày xưa hay là gần đây các nhà khoa học tìm ra được nguyên tử, thì tìm ra nguyên tử đó cho là một nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng bây giờ trong nguyên tử có những nhà khoa học sau này ta tìm trong nguyên tử còn có những thứ khác nữa, mấy chất nó hợp lại nữa, thì những người sau này đó có trái với cái người trước không? Mà người trước là nhà khoa học thì những người phân tích sâu hơn có gọi là nhà khoa học không? Thì như vậy trước Phật nói như vậy, sau cũng y theo đó để phân tích rộng hơn, chi tiết hơn thì cũng là Phật thôi, phải không? Cũng là giác ngộ thôi. Mà mình phủ nhận cái sau, chỉ thừa nhận cái trước thì hơi tội nghiệp, phải không? Hơi bất công một chút. Bởi vậy cho nên từ cái lý năm quẩn duyên hợp rồi mới đi tới năm quẩn là tánh không, vân vân. rồi đi tới trùng trùng duyên khởi, các pháp trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm cũng là nhân duyên. Mà nhân duyên cho nên tùy trường hợp, nói rộng, nói hẹp thì cũng là cái ý của Phật hết. Dù cho phải Phật nói, không phải Phật nói, mà không ngoài ý Phật thì đều là gọi kinh Phật. Nói như vậy thì để đừng có ngại người khác không nhận, rồi cái đó không phải kinh Phật, mà mình phải đi sâu, đi tường tận. Chỉ có cái là chúng ta hiểu một cách lơ lửng, không có rõ ràng, thì đó là không hay.